Ta sau này còn không biết cần bao nhiêu tiền đây. Hiện tại đoán tạo là con đường nhanh nhất giúp phát tài. Chuyện này ý nghĩa là ngươi đã đi tới trước đại môn của linh đoán tạo. Thanh âm của mộ thần đem Đường Vũ Lân từ trong trạng thái oán thầm thức tỉnh. Đại môn linh đoán tạo, Đường Vũ Lân kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía lão sư. Mộ thần trầm giọng nói, thiên đoán nhất phẩm được xưng là bán linh đoán tạo, ý chỉ đoán tạo sư có thể bắt đầu giao cho kim loại hơi thở sự sống nhất định, khiến nó có linh tính, sau khi rèn đúc thành hình sẽ dung hợp cùng hồn sư kết hợp tốt hơn, sản sinh hiệu quả tăng cường càng to lớn hơn. Nếu như nói một khối nhị phẩm lam mang thai đồng đấu khải lắp ráp thành có thể tăng cường 10%, như vậy, nhất phẩm tăng cường chính là 12%, dù cho là linh đoán tạo tăng cường cũng chỉ là 15% mà thôi. Vì lẽ đó, trong giới đoán tạo sư, luôn luôn cho rằng người có thể hoàn thành thiên đoán nhất phẩm, chỉ cần tu vi đạt đủ, sẽ nhất định có thể trở thành linh đoán sư cũng chính là ngũ phẩm đoán tạo sư. Ta xem ngươi lần này trả nhiệm vụ quá nửa đều là nhị phẩm. Điều này có nghĩa là, ngươi hiện tại đã có thể trở thành đoán tạo sư cấp 4. Cấp 4, nghe được hai chữ này, Đường Vũ Lân cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của thiên đoán nhị phẩm đối với mình. Dựa theo quy định bình thường của đoán tạo sư hiệp hội, muốn trở thành đoán tạo sư cấp 4, đầu tiên phải đồng thời rèn đúc được hai cái thiên đoán kim loại, đồng thời phải có thể đem thiên đoán kim loại chế tạo thành hình, mà mộ thần lão sư nói thiên đoán nhị phẩm có thể trực tiếp trở thành đoán tạo sư cấp 4, hắn đúng là lần đầu tiên nghe nói tới. Có phải là cảm thấy rất kỳ quái, lời ta giải thích cùng quy định của hiệp hội không giống nhau? Mộ thần thản nhiên nói, vâng, đúng là có chút kỳ quái. Con vẫn còn chưa từng thử qua đoán tạo thiên đoán cơ giáp linh kiện bao giờ. Đường Vũ Lân thăm dò nói. Mộ thần than nhẹ một tiếng, hiệp hội sở dĩ không có quy định như vậy, là bởi vì cực hiếm có người có thể ở trước khi trở thành đoán tạo sư cấp 4 có thể. gocchuyenaudio.com, hoàn thành thiên đoán kim loại nhị phẩm, càng không cần phải nói giống như ngươi vậy tỷ lệ thành công còn quá 50%. Vốn ta nói là khoảng thời gian ngươi rời đi, triệt để thả lỏng sẽ có thể tăng cao mộ tính của ngươi, vậy mà ngươi đúng là quá được cho chúng ta một cái kinh hỉ vô cùng. Đây là bay vọt về chất, dựa theo quy tắc ngầm của giới đoán tạo sư thiên đoán kim loại nhị phẩm, tỷ lệ thành công quá 20%, liền được công nhận là đoán tạo sư cấp 4, vì lẽ đó chúc mừng ngươi. Cấp 4 có nghĩa là mình có thể nhận nhiệm vụ cấp độ cao hơn, mà tăng lên trên một cấp độ nhiệm vụ, dựa theo kinh nghiệm lúc trước tương đương có thể tăng gấp đôi thu nhập, nếu như sau đó có thể đạt đến linh đoán tạo, hẳn sẽ không chỉ tăng gấp đôi, còn có thể cao hơn. Đường Vũ Lân con mắt liền sáng rỡ lên, tiểu tham tài có phải là lại đang tính toán có thể kiếm lời thêm bao nhiêu tiền không vậy? Âm thanh ôn nhu vang lên ở bên tai. Đường Vũ Lân theo bản năng trả lời một tiếng, sau khi trả lời mới quay đầu nhìn lên liền thấy Mộ Hy không có ý tốt, đã đi tới bên cạnh hắn không biết từ lúc nào. Ba, ngươi xem ngươi dạy dỗ ra một đệ tử không có tiền đồ. Suốt ngày chỉ biết tiền, một điểm lý tưởng đều không có. Mộ Hy bĩu môi nói rằng, ngươi yên lặng một chút cho ta. Mộ thần tức giận, ngươi là con cưng không biết đến cảnh thiếu thốn, nếu như không phải vì sinh hoạt bức bách hắn còn nhỏ tuổi như vậy sẽ cần tiền sao? Vũ Lân, ngươi đừng để ý tới nó. Yêu thích tiền cũng không sai, chúng ta cái nghề này, vốn là nghề nghiệp thiêu đốt tiền. Ngươi trước tiên tích góp nhiều tiền một chút cũng là điều đúng đắn. Có thể giúp ngươi chuẩn bị sau này trùng kích linh đoán tạo. À, trùng kích linh đoán tạo cũng phải thiêu đốt tiền sao? Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn mộ thần. Cách chương.